Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, cổ thủ Diễm. Cổ Phạm tề cái chết, cổ thủ lặn nói, trên người ngươi có, tôn thượng, thủ hộ phù, sẽ không xảy ra chuyện, đừng như vậy sợ chết, hẳn là có chút tiểu tạp ngư thế lực muốn nhằm vào chúng ta. Chỉ là thời khắc như thế này, chúng ta sao lại không có tâm phòng bị? Cổ thủ lặn nói, lại cười lạnh một tiếng, ngay sau đó phất tay, nói, đi thôi. Cổ thủ Diễm cũng không nói gì nữa, cứ việc trong lòng y nguyên bất an, nhưng nàng vẫn là cáo lui. Rời đi về sau, cổ thủ Diễm trong lòng cũng không khỏi quát mắng cổ thủ Lạc. Không dùng nam nhân, bây giờ đúng là một chút đều thỏa mãn không ta, thậm chí liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Lại tiếp tục như thế, người chỉ sợ là liền cái nam nhân đều làm không được. Quả nhiên là bi ai, hết lần này tới lần khác người còn cảm thấy cao cao tại thượng. Thứ đồ gì a? Chờ ta lên, cái thứ nhất giết chết ngươi. Trong nội tâm nàng nghĩ như vậy, nhưng là cuối cùng cũng không nói gì. Rời đi về sau, cổ thủ Lạc lại chỉ là đối xử lạnh nhạt nhìn cổ thủ Diễm rời đi địa phương liếc một chút. Trong mắt đồng dạng tràn đầy châm chọc chi ý, giọng mỉa mai chi sắc, dường như cổ thủ Diễm tâm tư cũng hoàn toàn ở hắn trong khống chế. Chỉ bằng ngươi, phế vật, ngươi đã trở thành bỏ con. Không biết sao, cũng không biết ngươi có thể hay không rơi ra một con cá lớn đến. Đến cùng là ai biết vận dụng tai khí, sự kiện này nhất định phải tra ra. Sở Nam, Tiêu Tử Ngưng, Tiêu Tử Y, Trăng Sao, vẫn là Quan Tử Nguyệt, Duẫn Hư Di, Nguyệt Mi đạo nhân. Cổ thủ Lạc trong lòng nghi hoặc càng sâu mấy phần, nhưng hắn cuối cùng vẫn là không có đáp án. Cổ thủ Diễm ra tầng hầm về sau, thì đi thẳng tới cổ Phạm Tề chỗ viện tử. Đi tới nơi này, cổ thủ Diễm trực tiếp kêu gọi nói, cổ Phạm Tề, đi ra. Cổ Phạm Tề đang tu luyện, hơn nữa còn ở vào so sánh quan trọng đốn ngộ thời khắc, bỗng nhiên bị đánh gãy. Nhất thời trong lòng là vô cùng khó chịu, nhưng là nghe đến cái này lạnh lẽo thanh âm, trong lòng của hắn cũng không khỏi lộp bộp một chút. Diễm sư thúc, cổ Phạm Tề đè xuống trong lòng các loại khó chịu, lấy tốc độ nhanh nhất đi vào trong sân, sau đó khom người quỳ bái, hướng về cổ thủ Diễm cung kính hành lễ. Cổ thủ Diễm gật gật đầu, nói, ngươi đem lần trước cùng Sở Nam gặp mặt về sau sự tình một lần nữa hồi tưởng một chút. Không muốn buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết, cũng là ngươi đi cái kia quán trọ nhỏ sự tình, trước sau toàn bộ nói rõ ràng. Cổ Phạm Tề nghe vậy, trong lòng có chút nghi hoặc, tâm đạo sự kiện này ngươi hắn mẹ đều hỏi 5 lần. Còn hỏi, biến thái a. Tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn là không nói thêm gì, liền đem lúc đó hắn cùng Liễu Hải kéo dài xông đi vào một màn kia lần nữa toàn bộ nói ra. Thậm chí trước đó biết được từ Giao muốn cùng Sở Nam mướn phòng, muốn bị Sở Nam thải bổ đầu này tin tức ngầm, cũng đều giảng thuật đi ra. Cổ thủ Diễm trầm ngâm, lặp đi lặp lại suy tư. Sau đó, nàng dường như nghĩ đến cái gì, nói, Liễu Hải kéo dài sau khi chết, không có đổi thành thây khô, đúng không? Cổ Phạm Tề nao nao, ngay sau đó gật gật đầu, rất xác định nói, đúng, không có. Cổ thủ Diễm nói, nếu như Liễu Hải kéo dài biến thành thây khô, Sở Nam ngược lại không phải là bị hoài nghi đối tượng. Hoàn toàn là không có, mới cái kia bị hoài nghi a. Dưới tình huống bình thường, nếu như hắn có thể trưởng khống tai khí lời nói, thì nhất định có thể cho Liễu Hải kéo dài biến thành thây khô. Nhưng nếu như hắn tại chỗ, Liễu Hải kéo dài lại biến thành thây khô, hắn nhất định là có trọng đại hiềm nghi. Tuy nhiên dạng này không đến mức có thể tra được cái gì, nhưng cuối cùng sẽ để hắn bại lộ một số tin tức. Ngược lại, hắn nếu là có cái gì thần không biết quỷ không hay thủ đoạn lời nói. Cổ Thủ Diễm tự hỏi, đột nhiên cảm giác được toàn thân lạnh thấu, cả người như trong nháy mắt bị bao phủ tại một đạo bóng mờ bên trong. Một cỗ đáng sợ tử vong khí tức trực tiếp theo đáy lòng sinh ra, bay thẳng lưng. A, nàng kinh hãi muốn tuyệt, hét dầm lên, nhưng là Sở Nam ẩn thân trạng thái bên trong bộc phát ra tứ trọng minh tưởng tiềm năng, hội tụ đủ để chém giết tam hoa cảnh giới khủng bố chiến lực. Vẫn là đánh lén, loại công kích này như thế nào Cổ Thủ Diễm có thể ngăn cản? Phốc phốc, Sở Nam bạch khởi đoàn kiếm, trong nháy mắt xuyên thấu Cổ Thủ Diễm cả cái đầu, cái ót tiến, mi tâm xuyên thấu mà ra. Ngay sau đó, Sở Nam mở ra minh tưởng chi lực, trong nháy mắt bao phủ hướng Cổ Thủ Diễm lao ra linh hồn. Nhưng là một khắc này, Cổ Thủ Diễm linh hồn đột nhiên nổ tung, hóa thành một mảnh màu đen khói độc. Nếu như không có thu nạp khí độc năng lực, như vậy một kích này nhất định sẽ làm cho Sở Nam trên thân nhiễm loại độc này khói. Cho dù là có thể ẩn thân, cũng nhất định sẽ bị người căn cứ loại độc này khói mà phát giác được cụ thể khí tức, từ đó tìm hiểu nguồn gốc, phát giác được thân phận của hắn. Nhìn tới, nắm giữ loại này thu nạp khí độc năng lực, những thứ này khói đen đang tràn ngập hướng Sở Nam linh hồn, như giòi trong xương tuôn ra đến thời điểm, liền toàn bộ bị Trương Kính Thu thị vệ ngôi sao thu nạp. Sở Nam linh hồn cẩn thận cảm ứng, không có phát giác được bất luận cái gì không ổn. Tại lúc này, chính là Cổ Tuyết Giao, nhưng ở cẩn thận điều tra, cũng chưa phát hiện bất cứ dị thường nào. Những người này, thật ác độc thủ đoạn, vậy mà tại Cổ Thủ Diễm linh hồn hạ độc làm, dùng đến tiêu ký ngươi linh hồn khí tức, lấy nắm giữ bộ phận tin tức. Cổ Tuyết Giao hít một hơi khí lạnh. Sở Nam nói, dự kiến bên ngoài, nhưng hợp tình hợp lý, chỉ là sự kiện này phát sinh, y nguyên cần tỉnh táo. Trương Kính Thu thị vệ ngôi sao cố nhiên dùng tốt, nhưng là trước mắt cũng không phải là bách độc bất xâm. Một khi một loại nào đó độc tố không cách nào ứng đối, ta liền muốn rơi vào bị động. Sở Nam trong lòng ngưng trọng nói, hắn vốn là muốn bắt Cổ Thủ Diễm linh hồn, lại không nghĩ tới linh hồn này là một đạo hung tàn bẫy dập phương diện này. Cũng đủ để chứng minh cái này Cổ gia người sau lưng là bực nào tàn nhẫn. Cổ Thủ Diễm trong nháy mắt chết thảm, gần như là chết bất đắc kỳ tử. Cái này khiến Cổ Phạm Tề toàn thân chấn động, lập tức liền muốn chạy trốn, nhưng Sở Nam nơi nào sẽ cho hắn cơ hội. Sở Nam trong tay bạch khởi đoàn kiếm, không có lập tức bạo phát, mà chính là lấy chiến thần chi lực, hội tụ tai khí, diễn hóa tai khí chi kiếm, trực tiếp chặt đứt Cổ Phạm Tề chỗ có khí vận chi lực. Đồng thời, Sở Nam cưỡng đoạt Cổ Phạm Tề khí vận. Tại Sở Nam sắp chặt đứt, hủy diệt quý khí thời điểm, đỉnh đầu hắn quý khí, đúng là tại trong nháy mắt, như phát giác được nguy hiểm một dạng, tự mình vỡ nát. Cổ Phạm Tề cả người đều rơi vào một loại trạng thái đờ đẫn. Sở Nam hội tụ bạch khởi đoàn kiếm, như ngự kiếm trong nháy mắt lấy chiến thần chi lực khống chế, trực tiếp một đạo đoàn kiếm, vô cùng nhẹ nhõm xuyên thủng Cổ Phạm Tề mi tâm. Phốc, dòng máu vẩy ra, Cổ Phạm Tề hai mắt trừng lớn, tròn vo, chết không nhắm mắt. Hắn ngã xuống trong nháy mắt, linh hồn trực tiếp vỡ vụn, không có hắc khí hiển hóa, nhưng là trong thi thể bắt đầu bò ra ngoài đại lượng màu đen nhánh côn trùng, giống như là biến dị giòi bọ một dạng. Sau một lát, Cổ Phạm Tề thi thể hóa thành thây khô, hắn tất cả tinh khí hồn toàn bộ biến mất không còn, bị không biết tà dị khí tức toàn bộ thôn phệ, mà những cái kia côn trùng cũng hóa thành hắc khí, trong nháy mắt tiêu tán. Loại khí tức này, những hắc khí này cho dù là Sở Nam mở ra tứ trọng minh tưởng, lấy quan khí thuật cùng thiên nhãn đi quan sát, đều cũng không có phát giác được cái gì dị thường, không có nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. Sở Nam như có điều suy nghĩ, lúc này, loại này động tĩnh, đã kinh động người nhà họ Cổ. Sở Nam cũng không có dừng lại, bóng người thoát động, bay lên trời, ẩn thân bay trên trời, trực tiếp rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.